đe cây tối thượng hệ thống, chương 62, sợ bị Sugo với Uất cưỡng ích nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy xuất đi mất Uất trắng liền xoay người lại cầm cây giáo chỉ vào Diệt Thiên nói, ngươi muốn hủy diệt thế giới phải không Diệt Thiên? Uất trắng, vậy thì ta sẽ cho ngươi một trận, vì tội không biết trời cao đất dày. Diệt Thiên, muốn đánh ta, thích thì ta chiều, lấy ra đe cây driver. Diệt Thiên đặt đe cây driver ngay bụng, răng rắc một tiếng một sợi dây đem eo của hắn bao vây lại, bên phải eo xuất hiện hộp bài mở hộp hắn rút ra đe cây thẻ kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Henshin, đặt thẻ vào trong khe chứa hai tay đẩy hai bên, Kamen Rider đe cây, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider đe cây, Kamen Rider màu hồng nhạt làm chủ xuất hiện. Nào tới giờ hủy diệt của thế giới rồi. Uất trắng, Sugo, Gay, Tsukuyomi, Diệt Thiên, nếu đánh với ngươi thì dùng thẻ này đi. Mở hộp rút ra Gay thẻ kéo hai bên đầu thắt lưng ra. Diệt Thiên đặt thẻ vào khe chứa hai tay đẩy hai bên. Kamen Rider Gay, quang mang lấp lóe Diệt Thiên biến thành Kamen Rider Gay, Kamen Rider màu đỏ làm chủ xuất hiện. Sugo, Diệt Thiên biến thành Gay rồi. Uất trắng, ngươi còn có thể biến thành chúa cứu thế. Diệt Thiên, kể cả ngươi ta đều có thể biến thành, nhưng ta nghĩ lấy Gây hình thái đánh bại ngươi, thì chắc chắn sẽ rất thú vị nha. Uất trắng, ngươi nghĩ ngươi có thể đánh bại được ta sao? Ta sẽ cho ngươi như đòn, vì dám xem thường ta. Nói xong Uất trắng liền giơ cây giáo lên phóng tới, Diệt Thiên thấy vậy liền nhấn vào hạch tâm driver 3 lần liên tiếp. Kamen Rider Gây mắc LV9, thấy Uất trắng đâm giáo tới, Diệt Thiên né qua một bên vòng qua phía sau Uất trắng. Uất trắng, đâu rồi, lấy ra búa Diệt Thiên liền chém từ dưới hang Uất chém lên, Uất liền bị chém bay lên trời ôm đít kêu la thảm thiết, rớt xuống cái bịch Uất trắng giải trừ biến thân liền ôm quần hét thảm, thấy vậy Sugo Gây Uất ba người cứ cảm giác dưới hang lạnh lẽo a, Sugo. Gây, Uất, Tsukuyomi, Uất trắng, a, hang của ta bị tét rồi ta cảm giác trứng của ta cũng bị vỡ, a Diệt Thiên, xin lỗi nha ta lỡ tay. Sugo, Gay, Uất, Tsukuyomi, lỡ tay mà cậu chém người ta muốn vỡ trứng luôn a. Sugo bốn người rất là im lặng thầm nghĩ. Uất, quá ác độc, Sugo, mau đưa anh ta đến bệnh viện đi. Đi tới kề sát tai Diệt Thiên Tsukuyomi nói. Sao cậu lại làm như vậy? Chỉ cần đánh bại anh ta là được rồi, mà cậu lại. Giải trừ biến thân kề sát tai Tsukuyomi Diệt Thiên nói. Tại vì mình thích nha, Tsukuyomi. Ơi mình, muốn, Tsukuyomi, lúc này Sugo với Gay lại đỡ Uất trắng đứng dậy, Uất trắng liền đẩy Sugo Gay hai người ra nhìn chằm chằm Diệt Thiên nói. Tên khốn lần sau ta sẽ tiêu diệt ngươi, nói xong Uất trắng búng tay một cái biến mất, Diệt Thiên, Uất kia đi rồi, chúng ta về thôi, tiệm đồng hồ, Diệt Thiên, đừng nhìn tôi như vậy nha, tôi biết tôi rất đẹp trai nhưng tôi không chơi gay. Sugo, Gay, Uất, Tsukuyomi, lấy ra công nghệ cao iPad, Tsukuyomi làm một cái màn hình trên không nói. Vậy là tên Uất kia đến từ năm 2068 ở tương lai khác với chúng ta, tương lai không tồn tại Omerzi. Uất, dòng thời gian được tạo ra từ sự kiện Gay đánh bại Ma Vương trong ngày Omer, hình như là thế, dù sao thì hắn cũng xem cậu là đấng cứu thế. Diệt Thiên, kêu Uất này Uất kia dễ nhầm lắm, để tôi đặt biệt danh cho Uất này thì kêu dê đen, còn Uất kia thì kêu dê trắng đi mấy cậu thấy sao? Sugo, Gay, Uất, Tsukuyomi, Sugo, wow cậu nói phải tôi cũng định đặt cho họ biệt danh đây. Gay, dê đen, Uất, Tsukuyomi, chấp nhận nhanh thế, Uất, tên khốn ngươi dám, Gay, sao, ngươi muốn đánh nhau à cứ việc tới đây. Diệt Thiên, uy dê đen, Uất, gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệt Thiên, ngươi tự nhận rồi đấy nhé. Uất, Tsukuyomi, khụ, ha, Sugo, thật ra tôi định đặt biệt danh cho Uất này là Uất đen, Uất kia là Uất trắng, nhưng nếu các cậu thích gọi như vậy cũng được. Gay, uy dê đen, quyển sách kỳ lạ đó là gì? Uất, ta không phải dê đen, ta là Uất đen, về chuyện quyển sách kia cũng khó nói lắm, có vẻ quyển sách kia khác hoàn toàn với quyển của tôi, hình như sức mạnh của nó là biến những gì hắn viết thành hiện thực. Diệt Thiên, vậy thì Gay đi kêu dê trắng viết cho Shinobi Rider Watt xuất hiện đi, rồi chúng ta có thể tiêu diệt được Another Rider Shinobi rồi, không phải Gay là chúa cứu thế của dê trắng sao? Sugo, Gay, Uất, Tsukuyomi, Gay, tôi không tin được hắn. Diệt Thiên, cậu không tin thì đi ra lệnh cho hắn thử xem, được thì tốt không được thì thôi chứ có mất mát gì đâu. Sugo, nghe được đó, Gay cậu mau đi tìm Uất trắng thử đi. Gay, không đời nào tôi đi làm mấy chuyện đó đâu, cậu mơ đi. Diệt Thiên, có thuộc hạ như vậy cũng được lắm a Gay, cậu cứ nghĩ thử đi, sau này nếu cậu thấy ai khó chịu thì kêu dê trắng chỉnh họ không phải quá tuyệt rồi sao? ví dụ như dê đen hay Sugo chẳng hạn. Us, Sugo, Us, ta không phải dê đen, ta là Us đen. Tsukuyomi, Diệt Thiên, cậu đừng có xúi gây đi làm bậy nha. Diệt Thiên, uy gây bây giờ hay là cậu đi tới năm 2022 tìm Kamen Rider Shinobi lấy Rider Watt đi. Tsukuyomi, làm sao cậu biết là năm 2022 có Kamen Rider Shinobi hay không? Mà kêu gây đi tìm. Diệt Thiên, không phải hồi sáng mình nói rồi sao? Mình biết được ba rider của thế giới này là Shinobi năm 2022, Quiz năm 2040 và Kikai năm 2121. Vào năm 2022 Rentaro sẽ biến thành Kamen Rider Shinobi. Rentaro là con người chính nghĩa nhập thể nhẫn giả, cậu ta luôn bảo vệ kẻ yếu rồi bị đánh, vì muốn bảo vệ kẻ yếu cậu ta đã nhận lấy Another Rider Shinobi sức mạnh. Gây, vậy thì giờ tôi sẽ đến năm 2022 lấy Shinobi Rider Watt. Diệt Thiên, khoang, cậu nghe tôi nói đã, tôi vẫn còn hai cách để lấy Shinobi Rider Watt nha. Us, là cách gì? Diệt Thiên, chuyện này thì cần Sugo đi làm rồi. Sugo, tôi, Diệt Thiên, cậu phải khuyên cho cậu ta hiểu là phải tin tưởng vào tương lai của mình, cậu ta không hiểu thì cậu đánh cho cậu ta hiểu, khi cậu ta tin vào tương lai của mình thì Shinobi Rider Watt sẽ xuất hiện thôi, vì cậu ta cũng là Kamen Rider nha. Tsukuyomi, nhưng tại sao người đi khuyên là Sugo, mà không phải gây hay là cậu? Diệt Thiên, gây thì rất cứng nhắc không biết khuyên, mình thì đơn giản vì lười nha, còn Sugo à, Sugo thì tính hiền lành biết khuyên hơn. Sugo, gây, Tsukuyomi, Us, Sugo, tôi biết rồi, vậy còn cách thứ hai là gì? Diệt Thiên, kêu gây đi nhờ dê trắng giúp nha. Sugo, gây, Tsukuyomi, Us, gây, vậy tôi bây giờ sẽ đi tới năm 2022 lấy Shinobi Rider Watt. Tsukuyomi, tôi đi với cậu, thấy Tsukuyomi đuổi theo gây, Diệt Thiên liền nhào tới ôm chân Tsukuyomi nói. Tsukuyomi, ơi mình sợ lắm, cậu ở đây với mình đi nha. Tsukuyomi, Sugo, Us, Tsukuyomi, cậu sợ cái gì? Diệt Thiên, mình sợ bị Sugo với Us cưỡng ích nha. Tsukuyomi, Sugo, Us, cách chương.